Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229: Chữa trị Titan chiến hạm kế hoạch. Cho nên, ta được đến Viễn Cổ Thiên Sứ 12 ước điểm danh vọng giá trị. Tần Phong hít một hơi thật sâu, cứu vớt một vị thiên sứ linh hồn, liền thu được một ước danh vọng giá trị. Cái này quá ngoan a. Nói 12 ước danh vọng giá trị mới chỉ là tán thành trạng thái. Đám này Viễn Cổ Thiên Sứ thật đúng là lạnh lẽo cô quạnh đâu. Phàm nhân, điểm này danh vọng không đủ để biểu thị Viễn Cổ Thiên Sứ bộ tộc đối với ngươi cảm tạ. Ro khẽ vuốt cằm, hôm nay khiến cho chú ý tới, ngươi có một chi tốt người theo đuổi đội ngũ, đưa các nàng triệu tập lại. Ta tiễn các nàng một hồi tạo hóa, thưởng cho chính mình hắc ám tinh linh các cô em. Tần Phong hơi kinh ngạc. Sau một hồi, ở bên trong thành chính vụ trước cửa phòng, nổi trội cùng mị ảnh thích khách toàn bộ đến đông đủ. Tốt, Ro mỉm cười, phía sau sinh ra 12 dược huyết sắc thiên sứ cánh. Từng đạo ánh sáng đỏ ngòm từ trên cánh bản bắn mà ra, bao phủ ở tại hết thảy hắc ám tinh linh muội tử trên người. Keng, chúc mừng, ngài mị ảnh thích khách Cecilia, đắm chìm trong thần lực quang huy dưới, thu được áo choàng lanh một. Keng, keng, keng, keng, chúc mừng, ngài mị ảnh nữ hoàng Jolis, đắm chìm trong thần lực quang huy dưới, thu được nhẫn lanh một. 111 loạt nêu lên soát ra. Trong khoảnh khắc, 99 danh mị ảnh thích khách thu được tất cả một cái áo choàng lan. Rốt cục có thể mang cửu thiên thanh loan bộ cuối cùng nhất kiện thanh loan áo choàng trang bị ở trên người mà nổi trội. Bởi vốn có áo choàng lan, cho nên thu được một cái nhẫn lan, có thể mang ba cái nhẫn. Lao, phần thưởng này quá cho lực. Tần Phong trong lòng kích động, phổ thông người chơi muốn đạt được một cái thanh trang bị khó lại càng khó hơn. Nhưng mà chính mình đám này mỹ nữ PC nhóm lập tức liền tổng cộng thu được 100 cái khung vật phẩm, kiếm lợi lớn. Phàm nhân, ngươi còn có cái gì thỉnh cầu? Bản thiên sứ trưởng nhất định vì ngươi hoàn thành a. Ro lần thứ hai nói rằng. Lao, Tần Phong cũng kinh ngạc với Ro phóng khoáng, nói, thiên sứ chủng tộc đặc tính tuy là lạnh lẽo cô quạnh, rất khó thu được hảo cảm, nhưng một ngày thu được hảo cảm sau đó, tiền lời cũng phi thường lớn. Ro đại nhân, ta hy vọng, ngài có thể vì ta tìm kiếm một vị siêu thần cấp tạo thuyền đại sư. Tần Phong nói rằng, ân, việc cấp bách là chữa trị Titan chiến hạm. Ahat, siêu thần cấp tạo thuyền đại sư, mặc dù là ở thời đại thần thoại, cũng ít khi thấy. Ro hơi kinh ngạc một cái. Phàm nhân, có thể nói cho ta biết tu kiến một con thuyền dạng gì đội thuyền sao? Tần Phong do dự một chút. Yên tâm, hôm nay khiến cho đối với bí mật của ngươi không có hứng thú. Lại nói, bí mật của ngươi đối bản thiên sứ mà nói cũng không có chút giá trị nào. Ro nhẹ nhàng cười, một cái tivi phàm nhân có thể có bí mật gì? Được rồi, Tần Phong trong ấn tượng, thiên sứ đúng là một cái hết lòng tuân thủ cam kết chủng tộc. Cắn răng, đem phiên bản thu nhỏ Titan chiến hạm đem ra. Đây là Titan chiến hạm? Ro ánh mắt hơi kinh dị. Đây chính là thời đại thần thoại, đại danh đỉnh đỉnh Titan chiến hạm, là thiên sứ đều rất nhức đầu đồ đạc. Cái này phàm nhân, thật đúng là khiến người ngoài ý đâu. Phàm nhân, chiếc này chiến hạm đã tổn hại nghiêm trọng. Ta muốn, người tốt nhất đoạn tuyệt chữa trị nó, hy vọng, đưa nó mở ở trong thành thị. Có thể vì người hấp dẫn du khách. Ro dùng thần lực dò xét về sau, tiếc nuối lắc đầu, chiếc này chiến hạm tổn hại quá nghiêm trọng. Ro dùng thần lực dò xét về sau, tiếc nuối lắc đầu, chiếc này chiến hạm tổn hại quá nghiêm trọng. Sau đó, nàng nói rằng, trừ phi, ngươi có thể tìm được Titan thần tộc cơ mật tối cao một trong Titan chiến hạm bản vẽ, cùng với đại lượng Titan tài liệu, mà mấy thứ này, liền chúng thần cũng rất khó thu được. Huống chi ngươi một cái tivi loài người. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, sau đó bình tĩnh, móc ra cái kia một tấm Titan chiến hạm bản vẽ, lại móc ra một đống Titan hợp kim, một đống Titan linh kiện, một bộ Titan ma lực buồm. Cái này chẳng lẽ là thật Titan chiến hạm bản vẽ? Năm đó, vô số long thần đều cầu còn không được. Những thứ này đều là Titan tài liệu. Ro cắn huyết sắc môi đỏ mọng. Bife, thanh âm hơi gấp, Titan hợp kim, tại hạ có 132 vạn đơn vị. Titan linh kiện, có 10 vạn. Titan ma lực buồm, tổng cộng 3 biên độ. Tần Phong đúng sự thật nói. Phàm nhân, không thể không nói, ngươi cực kỳ làm cho hôm nay khiến cho ngoài ý muốn. Ro hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt. Không thể nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ không giống tầm thường phàm nhân. Nàng gật đầu, có những tài liệu này, tuy là vẫn không thể hoàn toàn chữa trị Titan chiến hạm, nhưng ít ra có thể khiến nó bình thường vận hành, mà hôm nay khiến cho đem tự mình chủ trì chữa trị công trình. Cái gì? Tần Phong ngốc lăng, thì ra, vị này viễn cổ thiên sứ trưởng Ro, dĩ nhiên là một vị siêu cấp tạo thuyền sư. Kế tiếp, hai người lại trao đổi một ít tỉ mỉ, bao quát ở cạnh biển tu kiến một tòa khổng lồ bến tàu, tới bỏ neo Titan chiến hạm, cũng an bài tương ứng công nhân, mà toàn bộ chữa trị công trình, đại khái biết ở thời gian một tháng tả hữu. Trong lúc này, Ro biết lợi dụng cái kia 800 khối, cùng với Tần Phong lại dâng 400 khối, tổng cộng 1.200 khối thiên quốc thủy tinh, tới vì Anvini các loại. Chờ, 12 vị viễn cổ thiên sứ linh hồn đúc lại thủy tinh thân. Đương nhiên, cái này cũng phải cần một khoảng thời gian. Muốn vị kia Anvini vì mình hôn ngoác ngoác, còn cần đợi nàng thân thể bị đúc lại sau khi hoàn thành. Ro đại nhân, tại hạ còn có một cái thỉnh cầu. Nếu như ngài nguyện ý, không ngại đem Long Bảo cho rằng tạm thời chỗ ở. Tần Phong lại một lần nữa tung vấn đề này, nếu như có thể làm cho viễn cổ thiên sứ bộ tộc ở tại Long Bảo. Như vậy thì coi vị nào Long Thần muốn đánh nhau Long Bảo chủ ý, cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút một chút. Phàm nhân, ngươi tòa thành đẹp vô cùng, có viễn cổ thần Long khí tức, còn như ở nơi này, Ro trong con ngươi hiện lên một do dự. Hôm nay khiến cho sẽ ở sửa thuyền trong khoảng thời gian này. Suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Đương nhiên, ngươi phải hiểu được, muốn cao quý viễn cổ thiên sứ bộ tộc ở tại nhân loại thành thị. Cái này cũng không quá có thể. Ro đại nhân, ngươi nhất định sẽ thích nơi này. Tần Phong ánh mắt hơi sáng lên. Hắn vừa rồi đã nghĩ tới một cái có thể lưu lại viễn cổ thiên sứ nhất tộc phương pháp. Cuối cùng, Ro lại có chút quan tâm hỏi một câu. Phàm nhân, bước tiếp theo ngươi có tính toán gì không đâu? Ta ở trên thân thể ngươi thấy được không thể tầm thường so sánh dũng khí và cự long huyết mạch. Đợi một thời gian, ngươi có lẽ sẽ trở thành chân chính cự long, thậm chí thần long. Cảm ơn Ro đại nhân. Bước tiếp theo, tại hạ gần khởi hành đi trước ải nhân vương quốc đô thành thần thiết pháo đài. Đi gặp nơi đó đại địa chi long Oxammer, tiếp thu vị này thần long khảo nghiệm. Tần Phong nói rằng, hắn hiện tại đã LV-29 cấp, các loại, chờ, chạy tới thần bảo thời điểm, thỏa thỏa lên tới LV-30 cấp, đang bắt đầu mới nhiệm vụ. Ở nơi này sau đó, hắn liền cáo biệt Ro, bắt đầu chuẩn bị một chút một bước đi trước ải nhân vương quốc hành trình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.